Chương 1815, Phượng Nguyên Thạch. Tàn phá chiến giáp nam tử như có điều suy nghĩ nhìn Phương Thần một chút, sau đó quay người rời đi. Phương Thần không có ngăn cản, hắn đã đem lời nói rất rõ ràng, như thực sự không được, vậy liền chỉ có đánh một trận. Tin tưởng tàn phá chiến giáp nam tử, QNZ không nguyện ý nhìn thấy một màn kia đi. Nhưng mà, ngay tại tàn phá chiến giáp nam tử rời đi về sau, Phương Thần đột nhiên lên tiếng đem gọi lại. Ta có thể vì ngươi một vấn đề nghe vậy, tàn phá chiến giáp nam tử sắc mặt biến hóa, quay người nhìn về phía Phương Thần, nói. Ngươi cũng đã biết lúc trước chấn áp ngươi vị kia cường giả bí ẩn, ngươi ở phương nào? Phương Thần no y tàn phá chiến giáp nam tử lắc đầu, hắn nếu là biết, đã sớm đi báo thủ. Ta không biết, bất quá luôn có một ngày ta sẽ tìm được hắn. Tàn phá chiến giáp nam tử trầm giọng nói. Phương Thần gật đầu, không còn hỏi thăm. Hắn còn tưởng rằng, có thể theo tàn phá chiến giáp nam tử trong miệng, biết được một chút vận mệnh hệ truyền nhân tin tức. Cứ như vậy, chính mình tại tranh đoạt cuối cùng trong truyền thừa, cũng sẽ chiếm cứ một chút tiên cơ. Các ngươi đang tìm kiếm Phượng Minh Thạch sao? Lơ lửng ở giữa không trung tàn phá chiến giáp nam tử, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu hỏi. Phương Thần gật đầu, cái sau cười nói, từ nơi này đi thẳng đi vào, tại dãy núi chỗ sâu nhất, có một khối thanh thạch. Dưới tảng đá mới vật lý. Dứt lời, tàn phá chiến giáp nam tử rời đi. Ừ, Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, như tàn phá chiến giáp nam tử lời nói là thật, vậy liền quá tốt rồi. Phượng Minh Thạch đối hiện giai đoạn tinh nguyện tới nói, cực độ trọng yếu. Nhất là huyền âm phượng thể còn không có triệt để thức tỉnh tình huống dưới, nếu là có thể đại lượng hấp thu Phượng Minh Thạch lực lượng, tuyệt đối sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Nguyệt Nhi, chúng ta đi xem một chút. Phương Thần lắc lắc đầu, không còn suy tư tàn phá chiến giáp nam tử, ôn nhu đối tinh nguyện nói. Cái sau gật đầu, hai người dựa theo tàn phá chiến giáp nam tử cáo chi lộ tuyến, cấp tốc tiến lên. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến trong miệng hắn thanh thạch trước đó. Quả nhiên có thanh thạch. Phương Thần nhìn thấy thanh thạch về sau, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thần trí của hắn khuếch tán, bao phủ thanh thạch, muốn xem xét thoáng cái, pha y chăng có Phượng Minh Thạch trong lòng đất phía dưới. Bất quá, rất nhanh Phương Thần sắc mặt tiểu ngưng trọng lên. Dưới tảng đá, tựa hồ có một tầng cấm chế tại ngăn cản thần trí của mình. Phương Thần truyền âm cho tiểu lão thử, một lát sau tiểu lão thử đi tới dãy núi chỗ sâu. Lão đại, tình huống như thế nào? Tiểu lão thử hỏi. Phương Thần đem sự tình đi qua nói một lần, tiểu lão thử cười hắc hắc nói, lão đại, chuyện này bao tại trên người của ta. Ngươi lại ở chỗ này chờ, ta xuống dưới thăm dò một chút tình huống. Cẩn thận một chút. Phương Thần no y mặc dù rất muốn đạt được Phượng Minh Thạch, nhưng lại không dám tùy tiện tin tưởng tàn phá chiến giáp nam tử. Phệ thiên thần thử toàn thân, vô cùng cứng rắn, điều này cũng làm cho tiểu lão thử trong lòng đất phía dưới xuyên thấu tính rất mạnh. Tiểu lão thử đâm đầu thẳng vào dưới nền đất, Phương Thần cùng Tinh Nguyệt thì là đang lặng lặng chờ đợi. Ước chừng qua một canh giờ, tiểu lão thử thở hồng hộc theo dưới tảng đá xuất hiện. Thế nào? Phương Thần vội vàng hỏi thăm. Tiểu lão thử trên mặt tràn đầy nụ cười nói, lão đại, lòng đất vạn lý phía dưới có rất nhiều Phượng Minh Thạch. Quả thật như thế. Phương Thần mừng thầm trong lòng. Tại tiểu lão thử dẫn đầu dưới, nhanh chóng lặn xuống. Dùng thời gian rất ngắn, liền đi tới lòng đất vạn lý phía dưới. Phanh, tiểu lão thử trước đó ngay ở chỗ này đục mở ra một cái huyệt động, sau đó Phương Thần cùng Tinh Nguyệt tiến vào trong huyệt động. Lão đại, ngươi nhìn. Tiểu lão thử ngón tay chỉ hang động chỗ sâu. Phương Thần nhìn lại, thình lình ở giữa sững sờ. Vào mắt là lít nha lít nhít Phượng Minh Thạch, những này Phượng Minh Thạch số lượng quá mức kinh người. Chẳng lẽ đây là một chỗ Phượng Minh khoáng thạch mạch sao? Phương Thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nếu thật là Phượng Minh khoáng thạch mạch, vậy liền kiếm lợi lớn. Ta cảm thấy nồng đậm Phượng Minh thạch khí hơi thở. Lúc này, Tinh Nguyệt cu nở dê mở miệng. Nơi này hẳn là một chỗ Phượng Minh khoáng thạch mạch. Phương Thần gật đầu nói, Nguyệt Nhi, ngươi ngay tại này hấp thu Phượng Minh thạch khí tức, ta đi giúp ngươi khai thác Phượng Minh thạch. Tinh Nguyệt khôn khéo gật đầu, trên thực tế coi như nàng muốn giúp đỡ, cũng giúp không được cái gì. Lúc này chuyện quan trọng nhất chính là hấp thu Phượng Minh trong đá lực lượng. Nghĩ tới đây, Tinh Nguyệt khoanh chân ngồi trên mặt đất, Phượng Minh thạch ra trong lòng bàn tay. Phương Thần truyền âm cho Tiểu Hoàng, Xuyên Sơn giáp cùng Tiểu Hải, bọn hắn cu nở dê lần lượt đi tới Phượng Minh khoáng thạch mạch trước. Lập tức, bọn hắn bắt đầu điên cuồng khai thác Phượng Minh thạch. Thật là nồng nặc Phượng Minh thạch khí hơi thở. Khai thác quá trình bên trong, Phương Thần nhịn không được cảm thán. Tiểu Lao thử khai thác tốc độ nhanh nhất, tiếp theo chính là Tiểu Hoàng, Phương Thần tốc độ, lại là chậm nhất. Tinh nhẫn kiếm đẳng cấp quá thấp, tìm thời gian, đem nó tăng lên tới cực phẩm thiên thần khí trình độ. Phương Thần âm thầm nói. Lần trước, chính mình vừa mới đột phá đến nhập thánh cấp chú kiếm sư cảnh giới, còn không có triệt để vững chắc. Sở dĩ chỉ là đem tinh nhẫn kiếm tăng lên tới hạ phẩm thiên thần khí trình độ. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần đã có nắm chắc đem tinh nhẫn kiếm tăng lên tới thượng phẩm thậm chí cực phẩm trình độ. Thời gian thoáng qua liền mất. Trong nháy mắt đi qua nửa tháng, trong khoảng thời gian này tại Phương Thần cùng Tiểu Lao thử bốn người bọn họ ra hỏa hợp lực khai thác dưới, trọn vẹn khai thác ra hơn vạn khối Phượng Minh Thạch. Đây là bởi vì bọn hắn thể nội không có Phượng Hoàng chi lực, khai thác tốc độ tương đối chậm kết quả. Trong thời gian này, Tinh Nguyệt một mực tại hấp thu Phượng Minh Thạch lực lượng. Quanh thân Phượng Hoàng chi lực càng phát nồng nặc, cho người ta một loại rung động cảm giác. Một ngày này, Phương Thần chui vào Phượng Minh khoáng thạch mạch bên trong đưa ra hái ra một cái thông đạo bên trong. Ngay tại khai thác Phượng Minh thạch hắn, đột nhiên cảm giác được tinh nhẫn kiếm run rẩy một chút. Chuyện gì xảy ra hắn cảm giác miệng hổ thấy đau, theo đạo lý nói Phượng Minh thạch lực phản chấn, sẽ không như thế mạnh mẽ a. Phương Thần có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm tinh nhẫn kiếm mũi kiếm chỗ nhìn lại, thình lình phát hiện, nơi này khoáng thạch nhan sắc cùng Phượng Minh thạch có chút khác biệt. A Phượng Minh thạch nhan sắc là hỏa hồng sắc. Vì sao nơi này khoáng thạch nhan sắc trắng bệnh ngay từ đầu Phương Thần QNZ không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục khai thác. Bất quá, càng là khai thác, càng là kinh hãi. Chỉ chốc lát sau về sau, nơi này lộ ra rất lớn một khối màu trắng khoáng thạch, Phương Thần kết luận, những khoáng thạch này tuyệt đối không phải Phượng Minh Thạch. Đây là cái gì khoáng thạch, sinh tồn ở Phượng Minh trong đá Phương Thần nhíu mày. Dựa theo hắn đối Phượng Minh Thạch hiểu rõ, bọn hắn nội bộ không có khả năng tồn tại cái khác khoáng thạch, trừ phi nghĩ tới đây, Phương Thần hít một hơi linh khí, toàn tức trận mắt hốc mồm nhìn xem cái này một khối lớn màu trắng khoáng thạch. Tiểu thử, mau tới. Phương Thần vội vàng truyền âm cho Tiểu Lão thử cùng Tiểu Hoàng bọn hắn. Hô hô hô trong nháy mắt, bốn người đi tới Phương Thần trước người. Lão đại, thế nào phát hiện cái gì? Tiểu Lão thử tò mò hỏi. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Phương Thần chỉ vào trước người màu trắng khoáng thạch dò hỏi. A như thế nào là màu trắng, đây không phải Phượng Minh Thạch. Tiểu Lao thử trầm giọng nói. Tiểu Hoàng cẩn thận quan sát đến màu trắng khoáng thạch, sau đó nhẹ nhàng lấy tay sờ thoáng cái, lập tức kinh hô ra. Lao đại, đây là Phượng Nguyên Thạch. Cái gì Phượng Nguyên Thạch? Nghe được Phượng Nguyên Thạch tam cái chữ, Phương Thần cũng là khẽ giật mình, toàn tức nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đích thật là Phượng Nguyên Thạch, ta từng tại một chút thư tịch bên trên thấy qua ghi chép. Xuyên Sơn Giáp cũng là khẽ gật đầu, Phượng Nguyên Thạch rất ít xuất hiện, mà một khi xuất hiện, chung quanh nhất định nương theo lấy Phượng Minh Thạch, cùng trong sách ghi lại giống nhau như lúc. Tồn tại ở Phượng Minh khoáng thạch mạch nội bộ, mà lại toàn thân màu trắng, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Phượng Nguyên Thạch. Tiểu Hải QNZ gật đầu nói, thật là Phượng Nguyên Thạch sao? Phương Thần phảng phất tại giống như nằm mơ, không nghĩ tới tùy ý khai thác, cũng có thể gặp được trong truyền thuyết Phượng Nguyên Thạch. Thần giới cường giả. Đại đa số đều là tu luyện nhục thân, nâng thần cảnh giới. Bất quá chỉ có những cái kia đứng tại đỉnh phong nhất cường giả mới hiểu, nguyên thần tầm quan trọng. Nguyên thần là võ giả căn bản, như nguyên thần vỡ vụn, sẽ triệt để hồn phi phách tán. Mà truyền thuyết này bên trong Phượng Nguyên Thạch, liền có thể tăng lên nguyên thần cường độ. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ chân thần cường giả bên ngoài, có rất ít thiên thần có thể xuất ra Phượng Nguyên Thạch tới. Phượng Nguyên Thạch giá trị đã siêu việt cực phẩm thiên thần khí, thậm chí liền xem như một chút chân thần, đều ngăn cản không nổi Phượng Nguyên Thạch dụ hoặc. Phượng Nguyên Thạch. Phương Thần hít một hơi lãnh khí, nhẹ nhàng vuốt ve màu trắng khoáng thạch, tim đập rộn lên. Lần này thật là kiếm lợi lớn, chẳng những tìm được Phượng Minh khoáng thạch mạnh, hơn nữa còn phát hiện Phượng Nguyên Thạch, ngẫm lại đều rất kích động.